Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 844. Em đi hỏi bác sĩ xem khi nào sẽ được xuất viện. Nói xong, Lục Nhiên Tịch đứng dậy, để Hoắc Vũ Khải ở lại trông nom Lý Tang Du. Cô đi hỏi bác sĩ chính phụ trách chữa trị cho mẹ trước, rồi lúc quay về mới vòng qua phòng làm việc của Mộ Bảo Vinh. Cô khẽ gõ cửa, vào đi. Mộ Bảo Vinh không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp một tiếng. Sau khi làm xong việc đang làm, anh ấy mới ngẩng đầu, nhìn Lục Nhiên Tịch đã thay đổi rất nhiều. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng nhạt, kết hợp với sợi dây chuyền mặt trái tim màu nước biển rất được ưa chuộng trong năm nay. Cánh tay cô mảnh khảnh, da rẻ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp, trông rất quyến rũ. Trong mắt Mộ Bảo Vinh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, sau khi muộn màng nhận ra mình hơi bất lịch sự, anh ấy đẩy mắt kính lên. Xin lỗi nhé, lại nhìn chằm chằm người ta một hồi, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mặt anh ấy hơi ửng đỏ. Lục Nhiên Tịch không để ý, ngồi xuống xong, cô thấp giọng hỏi. Bác sĩ Mộ, bệnh của tôi nếu không có tủy xương phù hợp thì có thể sống được khoảng bao lâu nữa? Cô phải bảo đảm mẹ vẫn còn sống, ít nhất cô có thể gắng gượng được đến lúc đó. Nhưng nghĩ đến lúc mẹ tỉnh lại, cô sợ rằng Lục Nhiên Tịch không dám nghĩ tiếp. Nếu cô kiên trì hóa trị thì vẫn có thể còn sống được một thời gian dài. Tôi đã tìm kiếm tủy xương rồi nhưng không có ai phù hợp cả. Tủy xương khác với nhóm máu, không có nhiều người có sự tương thích với nhau, mấy nghìn người mới có vài người tương thích. Nhưng giữa biển người mênh mông như vậy lại không có lấy một người hoàn toàn tương thích. Tay Mộ Bảo Vinh nắm chặt bút viết. Tận dụng các mối quan hệ, cũng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, anh ấy tra ra được có người cũng đang tìm tủy xương. Nhưng đều không có kết quả. Sau khi hóa trị sẽ giống như người tàn phế nhỉ? Lục Nhiên Tịch lẩm bẩm nói. Thấy Mộ Bảo Vinh bỗng nhiên cười gượng. Xem ra là không còn hy vọng nữa rồi. Cảm ơn anh. Cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc. Trong bệnh viện rộng lớn, cô bước đi mà chẳng có mục đích gì. Chỉ muốn hít thở không khí. Cô cứ đi như vậy cho đến khi vòng ra vườn hoa sau bệnh viện. Vì ánh mặt trời ấm áp nên có rất nhiều người đang phơi nắng ở đây. Cô cũng tìm được một chiếc ghế dài rồi lặng lẽ ngồi xuống. Luôn có tiếng nói chuyện râm ran đâu đó, nhưng bỗng nhiên có người quát mắng khiến Lục Nhiên Tịch hoàn hồn. Chúng mày chỉ mong tao chết quách đi cho xong phải không? Chết đi để thừa kế gia sản chứ gì? Ha, tao đúng là hối hận khi đẻ ra chúng mày, một đám ăn cháo đá bát. Người đang làm ầm lên là một bà cụ khoảng chừng ngoài 60 ngồi trên chiếc xe lăn. Bà ấy giận dữ chỉ vào mấy người trẻ tuổi trước mặt. Bởi vì quá mất bình tĩnh nên mắng xong, bà ấy bắt đầu ho khan dữ dội. Còn mấy người trẻ tuổi gồm hai nữ và một nam đều xa sầm mặt, cũng không có ai tiến lên vỗ lưng cho bà nguôi lại. Đám đông tụ tập xung quanh, vì tò mò nên Lục Nhiên Tịch cũng đi tới xem thử. Người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn chút thấy mọi người bắt đầu vây lại, trong chốc lát mặt mày đỏ bừng. Được rồi mà mẹ đừng có gây ồn ào nữa. Bọn con có nghĩ như vậy đâu. Để con đưa mẹ về phòng bệnh. Nói rồi, cô ta định tiến lên đẩy xe lăn. Cách chương.